Yêu Long Cổ Đế, chương 4319, đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Tô Hàn cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn biết rõ, cho dù là chính mình thật đạt được này gốc cửu thần linh mộc, cũng chưa chắc liền nhất định có thể mở mang ra hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực. Tỷ lệ, hai chữ này, kỳ thật liền là đại biểu cho thất bại. Mặc dù không có cách nào mở ra ra hỏa diễm lĩnh vực, có thể này cửu thần linh mộc bên trong ẩn chứa trật tự nguồn năng lượng, chuyển hóa thành pháp tắc nguồn năng lượng về sau, cũng hoàn toàn có thể nhường tu vi của ta đột phá đến tam tinh thiên thần cảnh. Tô Hàn lẩm bẩm nói, dù như thế nào, khi lấy được này gốc cửu thần linh mộc về sau, sức chiến đấu của ta đều sẽ tăng vọt. Trước mắt trọng yếu nhất liền là như thế nào đạt được cửu thần linh mộc. Thang đăng thiên bên trên gặp được bất luận cái gì tạo hóa, đều nương theo lấy ngăn cản xuất hiện. Mà này loại ngăn cản, một khi đến trình độ nhất định, liền sẽ chuyển hóa thành mối nguy. Người khác có lẽ không biết cửu thần linh mộc chân quý tính, nhưng Tô Hàn lại là phi thường rõ ràng. Cho nên, hắn cảm thấy, nghĩ đến này gốc cửu thần linh mộc, hẳn là sẽ không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Tại nghỉ ngơi tại chỗ ước chừng một canh giờ, đợi tất cả lực lượng đều khôi phục lại, Tô Hàn lúc này mới lại một lần nữa hướng phía cửu thần linh mộc nhìn lại. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên vung lên tay cầm, nồng đậm tu vi lực lượng phun trào mà ra, hóa thành một đầu chừng 10 trượng hư ảo tay cầm, hướng phía cửu thần linh mộc chộp tới. 5m, 3m, 1m, Tô Hàn nhịp tim hoàn toàn dừng lại. Hắn có rất ít khẩn trương như vậy thời điểm. Gào, quả nhiên, ngay tại cái kia hư ảo tay cầm sắp bắt trúng cửu thần linh mộc thời điểm, một đường to lớn tiếng gào thét bỗng nhiên truyền vào Tô Hàn trong tai. Tô Hàn trong óc đột nhiên rung động, phảng phất cái kia sóng âm xuyên thấu đầu của hắn, liền linh hồn hắn đều chấn nhiếp. Ngay sau đó, một đạo bóng người màu vàng óng từ cửu thần linh mộc bên cạnh huyễn hóa ra đến, cuối cùng tạo thành một đạo tuổi trẻ thân ảnh, thấy không rõ tướng mạo, lại có thể thấy hắn thẳng tắp dáng người. Hắn hay tay chấp sau lưng, đứng tại cửu thần linh mộc bên cạnh, đợi hư ảo tay cầm đến thời điểm, truyền ra hư lạnh một tiếng. Này hư lạnh phía dưới, Tô Hàn hư ảo tay cầm trực tiếp sụp đổ. Quảng cáo, sắc mặt biến hóa, Tô Hàn lập tức ngưng trọng lên. Tha phương tài sở vung lên mà xuất thủ trưởng, tuyệt đối có đem đỉnh phong thiên thần cảnh đều trực tiếp oanh diệt uy lực. Nhưng tại vàng óng thân ảnh hư lạnh phía dưới, lại là trực tiếp sụp đổ. Người sau, thậm chí đều không có ra tay. Hư lạnh một tiếng, liền có thể đánh giết đỉnh phong thiên thần cảnh. Lực lượng của hắn, ít nhất cũng cùng nhị tinh cổ thần cảnh tương đương. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Hàn lại không có bất kỳ cái gì muốn thả vứt bỏ dự định. Từ trước tới nay, mạnh nhất tạo hóa xuất hiện, Tô Hàn tình thế bắt buộc. Soạt, lĩnh vực sấm sét không chút do dự bày ra. Vô luận là vàng óng thân ảnh, vẫn là cửu thần linh mộc, đều bị bao quát tại trong đó. Có thể rõ ràng thấy, tại lĩnh vực sấm sét bày ra về sau, thân ảnh kia bên trên màu vàng kim hơi ảm đạm một chút, mà Tô Hàn nơi này thì là hơi lộ ra dễ dàng. Bước chân nâng lên cùng hạ xuống cũng không nữa như vậy cố hết sức. Ầm ầm, răng rắc, nổ thật to âm thanh tại lĩnh vực sấm sét ở trong truyền vang. Mắt thường có thể thấy, trong vòng vạn dặm, tất cả đều là màu xanh đậm lôi xà xuyên qua. Có 9 đại đường kính vượt qua 10 dặm khủng bố lôi trụ tại lĩnh vực thiên địa ở trong chống đỡ. Ở trong đó, giống như là một mảnh lôi điện biển cả, phát động khủng bố gió lốc. Đây là Tô Hàn tại mở ra lĩnh vực sấm sét về sau, lần thứ nhất, chân chính đem hắn toàn bộ uy lực thi triển đi ra. Cho dù là trước đó đánh giết Bối Ly thời điểm, Tô Hàn cũng chỉ là đem hắn kéo vào lĩnh vực sấm sét bên trong, dựa vào lĩnh vực uy áp đem hắn trấn trụ, cũng không có sử dụng lĩnh vực lực lượng. Mắt thường có thể thấy, tại cái kia 9 đạo cứng cáp lôi trụ bên trong, đều có một đạo bạch y thân ảnh tồn tại. Chính là Tô Hàn, phảng phất cửu đại bản tôn phân tán ra tới một dạng. Lại giống như là chín đạo cái bóng. Hắn, chính là này lĩnh vực bên trong, chống đỡ lấy thiên địa tồn tại. Lĩnh vực không băng, thân ảnh không tiêu tan. Xoạt, tâm niệm chuyển động thời điểm, vô tận ngân xà ngưng tụ đến. Trong tích tắc, chính là tạo thành một đầu to lớn nắm đấm, hướng vàng óng thân ảnh, hung hăng oanh kích tới. Vàng óng thân ảnh tựa hồ không có linh trí, một câu cũng không nói. Đồng dạng ra quyền, hướng phía lôi điện chi quyền oanh kích tới. Lần này, hắn không nữa chẳng qua là hừ lạnh. Rõ ràng lôi điện lực lượng lĩnh vực, khiến cho hắn cũng không dám khinh thường. Oanh, cả hai va chạm, toàn bộ lĩnh vực sấm sét tựa hồ cũng chấn động mạnh mẽ một thoáng. Ngay sau đó, lôi điện nắm đấm sụp đổ, ngân xà lần nữa xuyên qua mà ra, mà cái kia vàng óng thân ảnh, cũng là khẽ chấn động về sau. Lùi bước ba phần, thân ảnh càng thêm ảm đạm, người cũng không phải nhìn từ bề ngoài, như vậy không thể chiến thắng. Tô Hàn hừ lạnh, pháp tắc lĩnh vực bên trong, hắn cảm nhận được tuyệt đối trưởng khống cảm giác, đó là như thường nhị tinh cổ thần cảnh, chỗ tuyệt đối không cụ bị, hắn có nắm bắt, chỗ giờ khắc này ở lĩnh vực sấm sét bên trong, không phải vàng óng thân ảnh, mà là một tên bình thường nhị tinh cổ thần cảnh. Vậy liền bằng vừa rồi cái kia đạo lôi điện chi quyền, liền có thể đem hắn dễ dàng oanh sát. Mà này vàng óng thân ảnh chân chính lực lượng, rất có thể đã đạt đến tam tinh cổ thần cảnh. Tô Hàn tại tốc độ bị hoàn toàn giảm bớt, chiến lực cũng đi theo nghiêm trọng giảm xuống tình huống dưới, cũng là dựa vào lĩnh vực sấm sét mới có thể cùng thứ nhất chiến. Ào ào ào rào, lôi điện lần nữa nổ vang. Cái kia chín cái to lớn lôi trụ phía trên, lại toàn bộ đều nhấc lên gió lốc. Mỗi một cơn bão, đều hóa thành một đạo gợn sóng. Tại lôi điện chi hải ở trong quay cuồng gào thét. Này chút lôi điện gợn sóng, theo thiên mà xuống, tựa như muốn đem bóng người màu vàng óng bao trùm lại một dạng. Hướng hắn chấn áp xuống, người sau tựa hồ hoàn toàn không biết sợ hãi. Cũng có lẽ căn bản cũng không sợ hãi. Hắn liên tiếp ra tay, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh ra chín quyền, đem chín đạo lôi điện gợn sóng, đều xuyên thấu, phanh phanh phanh phanh, vang trầm tiếng không ngừng truyền ra. Tại lôi điện gợn sóng sụp đổ đồng thời, cái kia chín cái lôi trụ, cũng là chấn động dữ dội một thoáng. Tô Hàn chau mày, tam tinh cổ thần cảnh, tuyệt không có khả năng tùy tiện đem này chín đạo gợn sóng oanh diệt. Chính mình còn đánh giá thấp đối phương. Này vàng óng thân ảnh lực lượng, chỉ sợ ít nhất cũng là tam tinh cổ thần đỉnh phong, thậm chí tứ tinh, 5000 lần trọng lực phía dưới, thế mà còn chế tạo ra mạnh như thế tồn tại. Người thật đúng là để mắt ta à. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Cái kia hơi lộ ra che lấp tầm mắt bên trong, lại ẩn chứa một chút đạt được chi ý. Oanh, cũng là tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang rền, đột nhiên theo vàng óng thân ảnh nơi đó bộc phát ra. Có đáng sợ gợn sóng, dùng bóng người màu vàng óng làm trung tâm, bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Vàng óng thân ảnh tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ đến. Cái kia gợn sóng lướt qua hắn thời điểm, hắn hơi chấn động một chút, chợt trực tiếp băng diệt. Xoạt, Tô Hàn thu hồi lĩnh vực sấm sét, vẻ mặt hơi hơi tái nhợt. Hắn đi tới cái kia cửu thần linh mộc trước đó, tay phải vươn ra, đem hắn một phát bắt được. Người có thể ngăn cản lĩnh vực sấm sét, có thể đỡ nổi tổ thần chi nộ. Quảng cáo, cách chương.